Chương 4210, nó tới rồi. Nghe Dương Bách Xuyên lời nói, Yến Xích Hà sửng sốt, thấp giọng nói, chủ nhân, liệu có phải là tiễn bộ man không? Dương Bách Xuyên lắc đầu nói, có lẽ là không. Tiễn bộ man là cao thủ cấp bậc hỗn nguyên đạo tiên. Phân thân của hắn ta đã từng chiến đấu với ta, nên hắn ta tự nhiên biết rằng ta không dễ trêu vào. Nếu hắn ta muốn đối phó ta, cho dù hắn ta không tự mình làm, hắn ta phái người ít nhất cũng phải là cao thủ cấp đại la, mà cao thủ cấp đại la căn bản không cần che giấu. Ta có thể cảm giác được tu vi của đối phương cũng không quá mạnh. Tóm lại chúng ta chỉ cần cẩn thận, đừng để lật thuyền là được. Thuộc hạ của ta biết rồi. Chủ nhân, đừng lo lắng. Một khi chúng ta lên tọa kỳ phi hành sẽ không có nguy hiểm gì. Tọa kỳ phi hành này thuê từ tiên thú thương hội của tiên giới. Đó là một tổ chức khổng lồ. Chỉ cần chúng ta cưỡi tọa kỳ phi hành của tiên thú thương hội sẽ đảm bảo an toàn cho chúng ta. Không có ai dám quấy rối trên tọa kỳ của tiên thú thương hội. Nếu không cao thủ sẽ trấn áp. Yến Xích Hà nói, ồ, ta hiểu rồi. Nó tới rồi tương đương. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Yến Xích Hà lên tiếng. Dương Bách Xuyên cảm thấy phía trên đầu mình tối sầm lại. Khi ngẩng đầu lên, hắn phát hiện trên bầu trời có một vật thể to lớn, thực sự che phủ cả bầu trời. Một con tiên thú to bằng hai chiếc máy bay chở khách cỡ lớn của kiếp trước xuất hiện trên bầu trời và từ từ đáp xuống. Hắn biết đây chính là huyền giáp phi ưng mà Yến Xích Hà nói. Quả thực rất lớn. Dương Bách Xuyên ước chừng tiên thú này có thể cõng hàng trăm người trên lưng. Hơn nữa nó sẽ rất thoải mái. Khi ngẩng đầu lên, hắn có thể thấy rõ móng vuốt sắc bén giống như những cây cột của huyền giáp phi ưng. Toàn thân nó cực kỳ tối tăm lung linh, càng nhìn rõ hơn những vảy trên bụng nó. Trông giống như vảy cá. Sau khi nó đáp xuống đất, Dương Bách Xuyên càng sốc hơn. Huyền giáp phi ưng chỉ có một đôi cánh có lông vũ, màu sắc cực kỳ trắng. Ngoài ra những phần còn lại trên cơ thể đều phủ vảy đen bóng. Điều thú vị hơn nữa là Dương Bách Xuyên đã nhìn thấy một tòa lầu 5 tầng trên lưng chiếc huyền giáp phi ưng. Điều này thậm chí còn gây sốc hơn. Lầu 5 tầng nguy nga, tráng lệ, được xây dựng hoàn toàn trên lưng một con huyền giáp phi ưng. Đương nhiên, nói chính xác thì nó không được chế tạo trên lưng của huyền giáp phi ưng mà được buộc vào lưng của huyền giáp phi ưng bằng dây xích sắt dày. Nhưng đây không phải là điều khiến Dương Bách Xuyên kinh ngạc. Có hai nguyên nhân gây ra sự kinh ngạc. Theo quan điểm của Dương Bách Xuyên, khí chất do huyền giáp phi ưng tỏa ra có thể so sánh với hào quang của một vị kim tiên. Và tòa lầu 5 tầng trên lưng nó không phải là vật phàm trần mà là tiên khí. Dương Bách Xuyên mím môi, thầm nghĩ. Xem ra trong tiên giới vẫn còn có người giàu có tương đương, đây không phải thứ người thường có thể có được. Chỉ nhìn con tiên thú này thôi cũng có thể tưởng tượng được tiên thú thương hội gì đó. Tuyệt đối là một thế lực lớn, lên phi lâu tương đương. Ngay khi Dương Bách Xuyên đang suy nghĩ đủ thứ, một giọng nói lớn vang lên từ phía sau huyền giáp phi ưng. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên nhìn thấy một cầu thang dài màu vàng và từ trên cao hạ xuống đất. Cảm giác thực sự giống như đang lên máy bay. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Yến Xích Hà nói. Dương Bách Xuyên gật đầu, nhìn chung quanh, cảm giác bị theo dõi nhưng không thể làm gì được. Hắn cùng Yến Xích Hà theo dòng người leo lên cầu thang dẫn đến huyền giáp phi ưng. Toàn bộ cầu thang đi thẳng lên một góc 45 độ, đi khoảng 100 mét. Hai người đã đến một sân rộng hơn 100 mét vuông. Dương Bách Xuyên nhìn và thấy đây là một nơi dưới lầu các 5 tầng. Để lên lâu phải qua kiểm tra an ninh. Nhìn những người phía trước, có người lấy ra ngọc bài thông qua bài kiểm tra, được đưa lên phi lâu. Hoặc là tầng 1 hoặc tầng 2, Yến Xích Hà lúc này mới nói, chủ nhân, đến chúng ta rồi, đờ. Chúng ta đang ở tầng mấy? Dương Bách Xuyên hỏi, hắn có thể nhìn ra, tầng càng cao, điều kiện càng tốt. Yến Xích Hà trả lời, chủ nhân, chúng ta ở một phòng riêng trên lầu 3, người yên tâm. 1000 tiên thạch sẽ không lãng phí. Ở đây giá rẻ nhất là lầu 1, một phòng lớn cả trăm khác ở chung, hơn 100 người phải chen chúc với nhau, đừng nói là tu luyện, ngồi thôi đã không thoải mái. Trong hoàn cảnh như vậy mà mỗi người cũng phải tốn 300 viên tiên thạch, tầng 2 cũng tương tự, nhưng môi trường tốt hơn tầng 1 rất nhiều, còn có chỗ ngồi và trà, nhưng vẫn tốn 500 viên tiên thạch, chỉ có tầng 3 và tầng 4 là phòng đơn độc lập, tốn hàng nghìn viên linh thạch hạ phẩm, có thể cung cấp một phòng ngủ và một phòng khách, còn có trà ngon các loại. Dương Bách Xuyên hiểu rằng đây là sự khác biệt giữa hạng phổ thông và hạng nhất, đó thực sự là sự thật, không cần phải nói, tầng 5 hẳn là tầng thương gia, chẳng mấy chốc, hai người đã đến cổng kiểm tra, nơi đó được canh giữ bởi hai vị kim tiên cấp cao, họ kiểm tra vé từng người một, à không, nó gọi là ngọc bài lên phi lâu, những người soát vé đều là những kim tiên cao cấp. Điều này khiến Dương Bách Xuyên không nói nên lời, đồng thời khiến hắn có ấn tượng sâu sắc hơn về tiên thú thương hội phòng này. Yến Xích Hà nhảy ra hai cái ngọc phù, một lớn một nhỏ. Sau khi kiểm tra xong, một trong những vị tiên kim sắc lạnh lùng nói, đi lên tầng 3 số chữ T, chìa khóa mở cửa chính là ngọc bài, sau khi phi lâu cất cánh sẽ vào trạng thái phòng ngự. Cấm chế. Phạm vi hoạt động của các ngươi chỉ có thể ở tầng 3, không được lên tầng 4, ha ha, biết rồi, bọn ta sẽ không đi lung tung đâu. Yến Xích Hà nhanh chóng nói.